Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đạo nhân. A, người đã chết, u ám ánh trăng phía dưới. Triệu Phất Y kinh hô một tiếng, trên mặt cố ý lộ ra vẻ hoảng sợ. Đương nhiên, đạo nhân lạnh lùng nhìn xem Triệu Phất Y, quan sát tỉ mỉ một phen, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Nói ra, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, hẳn là ngươi không phải tu hành môn phái người. Tu hành môn phái? Triệu Phất Y ra vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, ta ngược lại là nghe sư phụ nói qua, trên đời này có tu hành môn phái tồn tại, bên trong đều là phi thiên độn địa người tu hành, đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ đạo trưởng ngươi chính là tu hành môn phái người? Nguyên lai ngươi thật không phải là người tu hành. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Đạo nhân tựa hồ cũng không hoài nghi hắn. Cái này, Triệu Phất Y ngẫm lại. Từ trong ngực móc ra thông u thạch đến. Nâng ở lòng bàn tay. Do dự nói ra. Tại hạ trong lúc vô tình đạt được như thế một khối đá. Cảm thấy có chút hiếm lạ, vẫn mang ở trên người. Đêm nay tại dã ngoại ngủ ngoài trời sưởi ấm thời điểm, không cẩn thận đem nó rơi vào trong lửa, sau đó liền đến nơi này đến. Ngừng lại, hắn một mặt bất đắc dĩ nói ra, đạo trưởng, nói thực ra, ta còn một mực phát sầu như thế nào mới có thể trở về đâu. Thông thạch, đạo nhân này nhìn xem, thông ung thạch, có chút gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Người vận khí cũng không tệ. Xin hỏi đạo trưởng, nơi này là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Triệu Phất Y ra vẻ không biết, nửa thật nửa giả hỏi. Trước mắt người đạo nhân này là Thu Tố Bạch về sau. Hắn thấy qua cái thứ hai cùng tu hành giới có liên quan người. Định đem Thu Tố Bạch nói với hắn. Từ đạo nhân nơi này lại nghiệm chứng một lần, bớt bất chi bất giác liền bị hố. Nơi này là u minh thế giới cùng hiện thế giao giới hình thành một chỗ đặc thù địa vực. Ngươi có thể đem nó gọi là u minh bí cảnh. Về phần bần đạo, chính là thiên sư đạo môn hạ đạo nhân cô Trần Tử. Mấy câu về sau, cô Trần Tử giọng nói đã cùng chậm xuống tới, cũng không có giấu giếm. Nói ra tự mình lai lịch, quả nhiên là thiên sư nhất mạch truyền nhân. Thiên sư đạo, nhớ tới, ta từng nghe chung quanh đây thôn dân nói qua, Tĩnh Tu Sơn bên trên nguyên lai từng có một cái đạo quán. Bất quá mấy trăm năm năm trước đã không, khó trách ngươi nói ngươi đã chết. Nếu là mấy trăm năm không chết, chẳng phải là thành thần tiên. Triệu Phất Y đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ai? Nguyên lai đã mấy trăm năm, cô Trần Tử thở dài, trắng bệch lãnh đạm trên mặt lần đầu lộ ra phiền muộn về. Tiếp lấy nói ra, mấy trăm năm không chết, tính là gì thần tiên, chân chính thần tiên không phải người ta có thể thăm dò. Đáng tiếc bần đạo tu luyện bất thành, nếu không, chưa hẳn không thể sống đến bây giờ. Nha, Triệu Phất Y có chút gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp lấy lại hỏi, xin hỏi đạo trưởng, tại hạ vừa rồi nghe đạo trưởng lời nói, lúc trước đã chết, trước đây không lâu lại sống tới, tại hạ cái này không rõ, vì sao đạo trưởng sống tới, phía trước núi những người kia không có sống tới, bởi vì bọn hắn vận khí không tốt. Cô Trần Tử ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, năm đó thiên sư đạo còn tại thời điểm. Phía trước núi đám kia ruồi doanh cầu thả hạng người, nhìn bần đạo không vừa mắt, thêu dệt một cái tội danh, không phải buộc bần đạo ở đây bế quan, không nghĩ tới bần đạo bế quan không lâu, liền có cường địch tiến đánh sơn môn, đem bọn hắn đều giết chết, ngược lại là bần đạo, bởi vì nơi đây quá vắng vẻ, không ai tìm tới nơi này, ngược lại trốn qua một kiếp, bần đạo ở chỗ này. Khát từ trong động sông ngầm bên trong lấy nước, đói liền từ bên trong mò cá, trọn vẹn trông đỡ 3-4 năm mới chết, vận khí mạnh hơn bọn họ cỡ nào. A, Triệu Phất Y nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhịn không được chen vào nói ra. Đạo trưởng, người ở đây so như ngồi tù, nửa bước khó rời, coi như sống lâu mấy năm, cũng không phải chuyện gì tốt đi. Sao có thể nói là vận khí tốt? Ngươi không hiểu, cái này 3-4 năm chênh lệch, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cô Trần Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng bởi vì ta chết muộn 3-4 năm, gặp phải ngàn năm không gặp U Minh Dương Hóa, lúc này mới có cơ hội một lần nữa sống tới. Bọn hắn những người kia chết sớm mấy năm, cũng liền như thế chết, hồn phi phách tán, lại không có cơ hội sống thêm tới. U Minh Dương Hóa, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, cái từ này đến là lần đầu nghe được, nhịn không được hỏi, xin hỏi đạo trưởng, U Minh Dương Hóa là có ý gì? Ngươi không phải người tu hành, nói cũng không hiểu. Cô Trần Tử không có trực tiếp nói rõ, lời nói xoay chuyển, thay cái chủ đề nói ra, vận khí của ngươi quả thực không sai. Thế mà ở thời điểm này nhặt được thông U Thạch, vừa vặn gặp phải U Minh Dương Hóa, đản sinh ra một nhóm U Minh bí cảnh, lúc này mới cho phép ngươi tiến đến. Nếu là sớm mấy năm, coi như ngươi đạt được thông U Thạch, căn bản cũng không có tác dụng gì. Lấy ngươi một phàm nhân bản sự, làm sao có thể tại U Minh thế giới hành tẩu? Còn có tầng này nguyên nhân? Triệu Phất Y nghe đến đó, trong lòng đại khái hiểu một chút, xem ra U Minh Dương Hóa là mấy năm này mới có sự tình. U Minh bí cảnh cũng mới sinh ra không lâu, về phần tại sao là như thế này, cũng không phải là hắn bây giờ có thể phỏng đoán đến. Cô Trần Tử tiếp lấy lại nói ra, hôm nay ở đây gặp lại, ngươi cùng bần đạo cũng coi như hữu duyên, bần đạo liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Chỉ cần ngươi giúp bần đạo rời đi cửa hang hàng này Hàn Thiết Chủ, chờ bần đạo thoát thân về sau, chắc chắn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi một thân thiên sư đạo tu hành chi thuật. Ngày sau coi như không thể tu đạo có thành tựu, bạch nhật phi thăng, cũng có thể ỷ vào một thân bản sự tung hoành thiên hạ, bác một cái công danh phú quý. Cái này, Triệu Phất Y khẽ trao mày, chậm rãi đi ra phía trước, dùng tay gõ gõ cửa động Hàn Thiết Chủ, phát ra khanh khanh trần đục, do dự nói ra, đạo trưởng nói không sai, nếu là có thể cùng đạo trưởng học đạo, đối tại hạ mà nói, thực là bình sinh một đại cơ duyên. Bất quá, đây là mười mấy cây Hàn Thiết Trụ, nhìn chất liệu bất phàm, tại hạ tay không tấc sắt, lấy chúng nó thực sự không có gì biện pháp. Không bằng đạo trưởng nói cho ta biết trước, như thế nào rời khỏi U Minh thế giới, chờ ở đi xuống trong thành mua lấy mấy cây lưỡi cưa, trở về lại giúp đạo trưởng thoát thân, làm gì phiền toái như vậy. Cô Trần Tử lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ quá nhiều, nơi đây là ta thiên sư đạo bế quan chỗ, cũng không phải cái gì thiên lao đại lao, làm sao có thể mỗi lần ra vào đều muốn đem Hàn Thiết Trụ làm gãy. Ngay tại trên sơn động không xa, có một khối hình tròn màu trắng tảng đá, ngươi chỉ cần dùng lực đem nó chuyển động 3 vòng, Hàn Thiết Trụ liền sẽ rời đi. Không cần ngươi lại đi thành trường ăn dày vò. Thì ra là thế. Triệu Phất Y trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gật gật đầu nói ra, cái này đơn giản nhiều, tại hạ cái này đi lên. Chỉ là, nói đến đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút khó khăn, dưới chân cũng không có xê dịch. Chỉ là cái gì? Cô Trần Tử lạnh giọng hỏi. Tại hạ vạn nhất đem đạo trưởng thả ra, đạo trưởng lại không muốn thu tại hạ làm đồ đệ, tại hạ nhưng là không còn biện pháp, không biết đạo trưởng có thể hay không nhường tại hạ an tâm. Triệu Phất Y ấp a ấp úng nói, nguyên lai ngươi lo lắng cái này, ha ha, ngươi cùng bần đạo tối nay sơ gặp, không tin bần đạo cũng là bình thường. Như vậy đi, bần đạo lấy đạo môn tổ sư danh tiếng thề, thoát thân về sau, chắc chắn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi thiên sư đạo bản sự. Như thế nào? Cô Trần Tử cười lạnh vài tiếng nói. Vậy liền phiền phức đạo trưởng. Triệu Phất Y gật gật đầu. Bần đạo cô Trần Tử, hôm nay ở đây hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thề, nếu được vị công tử này cứu, có thể thoát ly nơi đây. Tương lai nhất định thu hắn làm đồ, truyền cho hắn một thân thiên sư đạo bản lĩnh. Cô Trần Tử sắc mặt trang nghiêm, nâng tay phải lên, ba ngón dựng lên, ngửa mặt lên trời minh ước. Tốt, tại hạ cái này. Triệu Phất Y thỏa mãn gật gật đầu, quay người liền muốn hướng cửa hang phía trên bò. Ngay tại hắn đem đi chưa đi thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cô Trần Tử phía sau, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, kinh ngạc nói ra: đạo trưởng, nguyên lai nơi này bế quan không phải một mình ngươi a. Lời còn chưa dứt, cô Trần Tử đã thuận ánh mắt của hắn, không tự chủ được xoay quay đầu đi. Còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác thời điểm, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, lại nghĩ quay đầu, đã tới không kịp. Ngay tại cô Trần Tử quay đầu nháy mắt, Triệu Phất Y đột nhiên vặn vẹo trong tay áo bảo vũ lê hoa châm. Một đám ngân châm bỗng nhiên bay ra, trực kích tại cô Trần Tử trước ngực. Chỉ nghe xuy xuy vài tiếng nhẹ vang lên, ngân châm thấu thể mà qua, bắn vào sơn động chỗ sâu, bắn tại trên thạch bích, phát ra đinh đinh vài tiếng giòn vang. Ngươi dám ám toán ta? Cô Trần Tử bỗng nhiên trọng thương, không khỏi giận dữ, sắc mặt dữ tợn như quỷ, trước ngực máu me đầm đìa. Đạo trưởng, Triệu Phất Y mỉm cười, lắc đầu, nói ra: đạo trưởng bất nhân, cũng đừng trách tại hạ bất nghĩa. Đạo trưởng rõ ràng là thiên sư đạo môn nhân, phụng thái thượng lão quân thành đạo tổ, liền phía trước núi đạo quán đều gọi lão quân quán, lại vẫn cứ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tiếng thề, quả nhiên là lấn ta không biết a. Vẫn là nói đạo trưởng từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định thực hiện hứa hẹn. Khụ khụ, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị. Cô Trần Tử trùng điệp ho khan vài tiếng, từng sợi máu tươi cấp tốc biến thành đen, từ trước ngực hắn chảy ra. Kia là tự nhiên, điểm này đạo trưởng chỉ sợ cũng đã sớm đoán được. Không phải, làm sao lại không hỏi tại hạ lai lịch? Triệu Phất Y từ tốn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?